Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, hồi mã thương. Diệp Sát từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy biến dị zombie ông chúa chân trước lần nữa đánh tới. Bỗng nhiên tay trái nhô ra, rắn cắn, Diệp Sát cánh tay trái phảng phất hóa thành một con rắn độc. Hướng về phía trước đột nhiên dò xét ra ngoài. Trực tiếp bắt lấy rồi biến dị zombie ông chúa chân trước. Tiếp lấy mãnh liệt vừa dùng lực, biến dị zombie ông chúa chân trước liền bị Diệp Sát cho ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Mất đi một đầu chân trước, biến dị zombie ông chúa biến điên cuồng lên, to lớn thân thể vậy mà tiến lên ngã trụ vậy hướng xuống đất đập xuống. Tựa hồ dự định dùng chính mình thân thể đập chết Diệp Sát. Cũng may Diệp Sát tay mắt lanh lẹ, một kích thành công về sau, liền lập tức nhảy lùi lại, cùng biến dị zombie ông chúa kéo dài khoảng cách, biến dị zombie ông chúa kia to lớn thân thể liền nện vào rồi đất trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thừa dịp biến dị zombie ông chúa còn không có từ dưới đất bò dậy, Diệp Sát liền chân phát phi nước đại, thả người nhảy lên sau. Liền nhảy tới biến dị zombie ông chúa thân trên, nên kết thúc chiến đấu. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, rút ra Alaska xiên bắt cá voi, liền hung hăng đâm vào biến dị zombie ông chúa trong mắt. Phốc một tiếng, nương theo lấy Alaska xiên bắt cá voi đâm vào biến dị zombie ông chúa con mắt. Một đạo mực tiễn máu liền phun ra ngoài, vùng đầy đất đều là... Biến dị zombie ông chúa không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể im lặng giãy giụa lấy, thân thể kịch liệt vặn vẹo, sau đó đột nhiên hướng về phía trước vọt ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, biến dị zombie ông chúa mạnh mẽ đâm tới, liên tục đụng ngã vài cây cây hoa anh đào, lúc này mới đem Diệp Sát cho vung rồi ra ngoài. Diệp Sát rơi đập tại đất, nhanh chóng lăn lộn lấy, cùng biến dị zombie ông chúa kéo dài khoảng cách, sau đó mãnh liệt đứng dậy, đem hắc ưng phục hợp cung hái xuống, đồng thời bóp rồi ba mũi tên tại trong tay. Tam liên xạ, Diệp Sát gần như không tiến hành nhắm chuẩn, trực tiếp tiến hành bắn nhanh. Sự thực trên, cách xa nhau bất quá 6-7 mét, biến dị zombie ông chúa cái đầu xác thực không nhỏ. Hoàn toàn chính xác cũng không có nhắm chuẩn tất yếu. Mũi tên thứ nhất là thiêu đốt mũi tên. Diệp Sát bắn là biến dị zombie ông chúa con mắt còn lại. Đáng tiếc, lệch rồi một chút, bắn trúng rồi biến dị zombie ông chúa phần cổ vị trí. Sau đó tại biến dị zombie ông chúa thân trên bốc cháy lên ngọn lửa. Mặc dù không có bắn trúng, nhưng ít ra thiêu đốt mũi tên đem biến dị zombie ông chúa công kích tình thế thoáng một ngăn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thứ hai chi bạo tạc mũi tên bắn ra, đánh trúng vào biến dị zombie ông chúa thân thể. Ầm ầm, bạo tạc tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, to lớn hỏa đoàn tại biến dị zombie ông chúa thân trên nổ tung. Tầng tầng khí lãng hướng về bốn phía đẩy ra, cuốn bay rồi vô số cây hoa anh đào hoa cánh, tạo thành rồi một mảnh cây hoa anh đào mưa, biến dị zombie ông chúa thân thể bị tạc bay ra ngoài, trực tiếp hất đổ tại mặt đất. Sau đó Diệp Sát mũi tên thứ ba liền đã đến rồi. Mũi tên thứ ba, Diệp Sát lại đổi thành rồi xuyên qua mũi tên, bắn là biến dị zombie ông chúa cánh. Tại biến dị zombie ông chúa đứng dậy trước đó, mũi tên xuyên qua rồi biến dị zombie ông chúa cánh, đinh xuống mặt đất, biến dị zombie ông chúa kích động rồi mấy lần cánh, lại đem cánh xé rách ra rồi một đường vết rách. Cái này khiến biến dị zombie ông chúa không cách nào lên bay, chỉ có thể ở đất trên giãy giụa lấy. Lần này thật kết thúc, Diệp Sát cất bước hướng về phía trước, đi đến biến dị zombie ông chúa bên thân. Trực tiếp giơ lên màu bạc bụi gai, nhắm ngay biến dị zombie ông chúa con mắt còn lại. Bóp cò súng, họng súng phun ra nuốt vào ngọn lửa. phá ma đạn mang theo khói đen bắn ra, trực tiếp đánh xuyên qua rồi biến dị zombie ông chúa con mắt còn lại. Sau đó tại biến dị zombie ông chúa trong đầu bạo tạc. Phịch một tiếng, biến dị zombie ông chúa đầu liền như là bị nện nát dưa hấu đồng dạng. Đột nhiên chia năm xẻ bảy, cứ như vậy nổ mở ra, nhạt tanh hôi huyết dịch vung đầy đất đều là người giết chết rồi biến dị zombie ông chúa. Tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, ông húa gai, người giết chết rồi biến dị zombie ông chúa. Tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, ông chúa máu, thần bí âm thanh vang lên. Tuyên cáo Diệp Sát thành công đánh giết biến dị zombie ông chúa. Ông chúa gai chính là biến dị zombie ông chúa đuôi gai. Đại khái 1 mét không đến 1 điểm. Diệp Sát thi 1 dưới. Mặc dù không có kim loại cảm nhận, nhưng xa so với đồng dạng kim loại cứng rắn. Đồng thời chóp đỉnh vô cùng bén nhọn. Này đồ vật nếu như phối hợp cái khác một chút tài liệu, chế thành một cái dao găm, nghĩ đến là phi thường không tệ. Về phần ông chúa máu, tự nhiên là biến dị zombie ông chúa chảy ra đến huyết dịch. Này đồ vật tác dụng không lớn, cũng liền chế tạo một chút đê đoan chất độc hóa học. Hoặc là trực tiếp đi tòa ăn buôn bán, xa không như ông chúa đâm hữu dụng, nhưng có thu hoạch luôn luôn tốt chuyện. Diệp Sát đầu tiên là tìm rồi vật chứa. Đem ông chúa máu cho rót vào, sau đó lấy ra Alaska xiên bắt cá voi, bắt đầu cắt chém biến dị zombie ông chúa thân thể, đem ông chúa đâm cho rút đi ra. Huy, tiểu tử, lúc này, tiếng gào bỗng nhiên vang lên, khiến cho Diệp Sát không khỏi nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy lúc trước chạy rồi đám người kia. Vậy mà lại chạy về đến rồi. Một người trong đó chỉ vào Diệp Sát nói, ngươi đoạt rồi chúng ta con mồi. Các ngươi, Diệp Sát trêu tức nhìn đối phương nói, có thợ săn sẽ đem con mồi ném xuống, trốn cùng chó đồng dạng nhanh sao? Ngươi, kia người lập tức giận dữ, lại bị đồng bạn bên cạnh cho giữ chặt. Sau đó hướng lấy Diệp Sát nói, ta nhìn ngươi tại cắt chém thân thể, xem ra là đạt được rồi đồ vật. Không bằng như vậy đi, ngươi đem đồ vật cho chúng ta. Này chuyện coi như xong. Diệp Sát nói, bằng cái gì? Lúc trước kia có người nói, chỉ bằng đây là chúng ta phát hiện trước. Chúng ta vì thế còn chết rồi 4 cái huynh đệ. Tiểu tử, chúng ta cho ngươi cơ hội. Ngươi có lẽ cảm thấy may mắn. Chớ ép chúng ta trực tiếp động thủ. Kia người một bên nói lấy, một bên đưa tay sờ về phía rồi bên hông treo lấy súng ngắn. Rõ ràng mang theo uy hiếp. Xem ra các ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Diệp Sát than một hơi nói, các ngươi này đám phế vật giết không chết biến dị zombie ông chúa. Nhưng ta giết chết, biết rõ ý vị này cái gì không? Bỗng nhiên, Diệp Sát thân thể hướng về sau nhảy tới. Đồng thời đem mây tía che chăng kim loại đầu hướng về phía trước ném ra ngoài. Tê, tê, nồng đậm dày đặc sương mù nhanh chóng phiêu đãng mở ra. Đón súng âm thanh liền vang lên. Chỉ bất quá, bởi vì sương mù che chắn rồi tầm mắt, đối phương chỉ là lung tung bắn phá mà thôi. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, cầm ra lửa đỏ bạo đạn, trực tiếp ném vào sương mù bên trong. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, hỗn tạp tiếng kêu thảm thiết, Diệp Sát thậm chí nhìn thấy một cỗ thi thể bị trực tiếp vén ra rồi sương mù. Toàn thân cháy đen, một đầu cánh tay cùng một cái chân đều đã không thấy. Điều này hiển nhiên là đặc biệt xui xẻo ra hỏa, chỉ có ở vào bạo tạc vị trí trung tâm mới sẽ bị tạc thê thảm như vậy. Đương nhiên những người khác cũng không tốt gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mang lên trên tinh diệu kính bảo hộ, liền vọt vào sương mù bên trong. Tinh diệu kính bảo hộ trên xuất hiện bóng hồng có 4 đạo. Nghĩ đến là trong đó có 2 người trực tiếp bị lửa đỏ bạo đạn cho nổ chết rồi. Diệp Sát cũng không trì hoãn, hướng thẳng đến sương mù bên trong gần nhất, một đạo bóng hồng chạy qua. Phốp, Diệp Sát rút ra màu bạc loan đao, trực tiếp đâm vào một người trong đó phía sau, để cho ta tới nói cho các ngươi biết mang ý nghĩa. Cái gì? Diệp Sát nói, ý vị này, ta có thể giết chết biến dị zombie ông chúa, cũng liền có thể giết sạch các ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?